Nhật ký tuổi tin, chương 35, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin đứng sững sờ, Pu bắt đầu cau có. Này cậu kia, có bỏ tay tôi ra không thì bảo. Jin bỏ tay nhỏ ra, không nói tiếng nào chỉ lẳng lặng bước đi. Trời đất, kỳ cục nhân xuất hiện kia. Pu nói một mình rồi cũng vào viện. Trong khi nhỏ còn đang loay hoay tìm phòng thì một tin nhắn từ số máy lạ gửi tới. Tôi thích cô, Pu tỏ thái độ không hiểu lắm trước tin nhắn này. Đã vậy còn là số lạ nên nhỏ bơ luôn. Tiếp tục tìm phòng, lên được tới tầng 3 thì nhỏ nghe có tiếng ai đó kêu mình. Quay lại thì chẳng thấy ai. Nhỏ cũng không quan tâm lắm nên cứ tiếp tục đi tìm. Đờ mờ tụi con tó, đã bảo tìm ra thì phải nhắn cho cái số phòng. Vậy mà đến giờ chả thấy tâm hơi của đứa nào. Bà mà tìm ra là chết cả lũ nhen quan. Pu nở nụ cười ác quỷ trên môi khiến mọi người xung quanh và mấy chị y tá đi ngang qua phải tránh đường cho nhỏ đi. Pu cứ luẩn quẩn tìm hết tất cả các phòng. Tầng xem Gen nằm phòng nào. Nhưng làm sao nhỏ tìm ra trong khi Gen đang phẫu thuật. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Sai, Du đứng ngồi không yên vì ánh đèn đỏ chót từ phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt. Nghĩ lại câu nói ban nãy của bác sĩ, tụi nó lại càng lo hơn. Bây giờ trong đầu đứa nào cũng có một dòng suy nghĩ. Mày có sao nghen Gen? Mày mà có chuyện gì là tụi tao xử đẹp mày luôn đó. Bị bệnh tim tới giai đoạn 2 rồi mà cũng không biết. Mà nghét si cũng lạ. Nếu là giai 2 thì chí ít cũng phải có những cơn đau tim mạnh chứ. Vậy tại sao nó vẫn không biết mình bệnh tim? Rốt cuộc chuyện này là sao? Bỗng chốc Len và Can nhớ lại một chuyện. Hai người quay sang nhìn nhau. Mặt tái me tái mét rồi gật đầu. Mấy đứa kia chẳng quan tâm lắm cho đến khi hai thằng đó quyết định nói với tụi kia. Tụi tao có một chuyện mà đến giờ mới nhớ ra. Can nói với giọng lo lắng. Chuyện gì? Du mệt mỏi hỏi Can, hôm thứ hai tuần này, tụi mày còn nhớ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó không? Jin, Ten, Len, thì tụi mình đi siêu thị Audi, vào đó ăn kem, tao với con Jin rượt kem của nhỏ Pu nên cả ba rượt nhau chạy vòng vòng trong siêu thị. Cuối cùng thì lại chạy tọt lên sân thượng nên đứng đó ngắm cảnh. Hóng gió, Ten nhớ lại. Và sau đó là nói về mẫu người lý tưởng và người mình thích. Ba thằng bay đã chiếm cái bàn ở sau rồi ngồi đó nghe lén. Jin tiếp, đúng vậy, ngay khi Pu nói nhỏ không cần cái gọi là tình yêu. Gen đã lên cơn đau tim ngay lúc đó. Can nhắm mắt lại, tựa lưng vào tường. Tụi tao đã cho rằng thằng Gen đột nhiên ôm lấy ngực. Mày biến sắc là vì nhỏ thích Pu quá nhiều. Nhưng với tình trạng bây giờ, tao nghĩ, chắc hôm đó nó đau là vì bị chấn động mạnh do lời nói của Pu. Chứ không phải tại nó thích Pu nhiều đến mức đau tim. Len, mấy đứa kia sững sờ. Rui lao tới nắm lấy cổ áo Len. Nói với giọng tức giận và lo lắng. Chuyện như vậy tại sao bây giờ mày mới nói? Nếu lỡ sáng nay nó không lên cơn rồi dần bước qua giai đoạn 3 thì sẽ thế nào? Lúc đó mày có chịu trách nhiệm cho nó không? Len chỉ biết nhắm mắt lại, không làm gì nữa hết. Mấy đứa kia thấy nhỏ như vậy biết ngay là nhỏ thích Gen nên cũng chẳng thèm can thiệp. Gặp trường hợp là tụi nó thì cũng như vậy thôi. 10 phút sau, ba mẹ Gen tới, hai ông bà thở hồng hộc, mặt ai cũng tái mét. Giọt nước mắt dài vẫn chảy trên khuôn mặt đầy đặn và trẻ trân của mẹ Gen. Thằng Gen sao rồi hả các cháu? Ba Gen lo lắng hỏi tụi nó. Cả đám chỉ biết lắc đầu thay cho câu trả lời. Hai ông bà ngồi xuống. Pu cuối cùng cũng tìm thấy. IQ của nhỏ cao nên nhỏ có thể hiểu được chuyện gai đang xảy ra. Pu chỉ biết tựa đầu vào tường. Từng giờ đồng hồ trôi qua. Ca phẫu thuật kéo dài tận 3 tiếng. Sai. Len, Can và Du xuống căn tin mua nước ỏi người. Ai cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Lúc trở lại, mọi người mới được một phen tỉnh táo vì ánh sáng đỏ đã tắt. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Mẹ Jen chạy tới bên bác sĩ. Hỏi tới tấp, con tôi có sao không bác sĩ? Thằng bé có bị gì nghiêm trọng không? Có thiếu máu không? Có cần phải hiến tim không? Nếu có thai cứ việc lấy của tôi này. Ba Jen vội chạy lại đỡ bà. Bác sĩ thấy bà ấy như vậy chỉ cười trừ. Thằng bé không sao cả. Anh chị không cần phải lo. Cháu đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại vẫn cần nằm viện thêm vài tuần để theo dõi. Cũng may là mới giai đoạn 2 nên chúng tôi cũng không gặp nhiều trở ngại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nước mắt Duy chảy dài. Nụ cười hạnh phúc nở ra. Thật may quá, cậu không sao rồi. Rồi chiếc giường phẫu thuật được đẩy sang phòng hồi sức. Sắc mặt Jen trông khá ổn. Tuy nhiên vẫn còn cần ống thở. Thưa bác sĩ, tụi cháu có thể vào thăm cậu ấy được không ạ? Ten, được thôi. Nhưng tránh tác động mạnh vì bệnh nhân vẫn còn yếu lắm. Bác sĩ cười rồi bỏ đi. Tất cả kéo qua phòng hồi sức. Đây là phòng VIP nên mọi thứ trông cứ như là một phòng của biệt thự vậy. Có cảm giác rất thoải mái. Không ai lại gần giường bệnh vì sợ Jen giật mình tỉnh dậy hay bị ngộp. Ba mẹ ổng thở phào nhẹ nhõm. Ba Jen gọi cho chú quản lý. Nói vài câu rồi cúp máy. Nhưng vì ba mẹ ổng là chủ tịch với cả tổng giám đốc nên cũng chỉ hoãn công việc lại được vài giờ. Nửa tiếng sau, mọi người ra khỏi phòng. Còn lại có mình Duy. Cậu ấy nói sẽ ở lại chăm sóc Jen nên mọi người cứ về trước đi. Ngồi đó trông Jen mà nhỏ thiếp đi lúc nào không biết. Tận 4 giờ chiều, Jen mới lờ mờ tỉnh giấc. Thấy tay trái của mình có bị cái gì đó đè lên. Nặng nặng nên ổng nhìn xuống. Hình ảnh một thiếu nữ với gương mặt thiên thần. Hiền diệu đang nằm trên tay ổng. Khác với vẻ cá tính hồi sáng. Bây giờ trông Duy nữ tính hơn bất kỳ ai khác. Sao cô ta lại ở đây? Jen thắc mắc. Định lay Duy dậy nhưng nghĩ lại. Mà thôi kệ. Nhìn nhỏ này ngủ cũng đáng yêu quá đấy chứ. Vì Duy nằm trên tay ổng nên ổng cũng chỉ biết vớ lấy cái Sony đặt trên tủ xuống. Lướt phây. Ai ngờ đâu. Ổng mới lấy xuống thì Duy cũng giật mình dậy luôn. Công cốc doài. Jen thở dài. Cậu tỉnh rồi à? Duy cựa mình dậy. Sao cô lại ở đây? Jen ngồi dậy. Tôi đưa cậu đến. Tôi không ở đây chẳng nhẽ ở trong xe. Duy đứng dậy. Vậy à, sao chưa về? Jen thản nhiên. Tiếp tục lướt Facebook. Không ai canh chừng cậu. Duy bước về phía nhà tắm. Tôi không phải con nít lên ba. Jen dửng dưng trả lời. Kệ xác cậu. Duy nói rồi đóng cửa. Tiếng sầm lớn vang lên khiến Jen lạnh sống lưng. Sao cô lạnh lùng với tôi dữ vậy hả? Ổng nghĩ thầm. 5 phút sau Duy ra khỏi toilet, nhỏ lại bàn để đồ, định đeo cái ba lô vào rồi về thì bị Jen kéo về phía mình. Cậu làm trò mèo gì đấy? Ánh mắt lạnh tanh của Duy chiếu thẳng vào Jen. Jen cúi người xuống, nhỏ còn chưa kịp đẩy ổng ra thì đã chụt mất tiêu doài, ngọt quá, sao lại ngọt đến vậy? Môi nhỏ sao ấm đến thế? Lại còn mềm nữa chứ? Jen không kiềm chế được bản thân nữa. Ổng tấn công như thể đã làm chuyện này rất nhiều lần rồi. Duy cố gắng đẩy Jen ra nhưng vô vọng. Hoàn toàn vô vọng rồi. Trước giờ nhỏ không giỏi quánh nhau. Sức cũng khá yếu nên chẳng chống cự gì được. Dẫu sức Jen có yếu đến cỡ nào đi nữa thì nhỏ vẫn không thể đẩy ra. Nụ hôn đầu. Sao lại? Duy nghĩ thầm. Đột nhiên lòng cảm thấy hạnh phúc. Tim lại đập loạn xạ hết cả lên. Tay Jen ôm lấy eo Duy. Trong khi đó, Duy chỉ biết nằm bất động. Mặc cho Jen muốn làm gì thì làm. Jen khá thất vọng vì điều này. Tuy nhiên sự tự chủ vẫn còn rong chơi. Nụ hôn dài lắm. Đến khi cả hai cứ như là nếu không buông ra thì phải chết ngạt. Jen mới buông Duy ra. Nhỏ thở gấp. Đứng phắt dậy. Tê, tôi về đây. Nhỏ chạy nhanh ra cửa rồi phút chốc đã có mặt ngoài hành lang. Khuôn mặt đỏ ửng vẫn không hề thay đổi. Jen nở nụ cười nhìn theo dáng nhỏ. Rồi ổng lấy cái Sony. Gọi cho ai đó. Chú điều tra giúp con bạn nữ có mái tóc highlight tím. Cắt ngắn, mái dài che phủ một bên mắt. Đeo kiếng cận ở lớp 8. C trường Y School dùm con nhé. Vâng thưa cậu chủ. Đầu dây bên kia. Nói rồi Gen cúp máy. Lấy chiếc laptop từ ba lô ra rồi đánh Liên Minh huyền thoại. Còn về phần tụi kia. Ăn cơm tối xong. Tụi nó chê dến bệnh viện thăm Gen. Đến cùng tụi nó là cô hiệu trưởng. Cô hỏi thăm Gen đủ chuyện rồi cũng ra về. Mấy chị y tá được ba mẹ Gen thuê riêng để chăm sóc cho ổng. Gen thấy phiền chết được nhưng đành nghe theo lời ba mẹ. Tối đến, lúc đó cũng phải 9 giờ rồi. Bóng dáng một cô gái trẻ lấp ló ngoài cửa. Không dám bước vào. Gen biết cô gái đó là ai. Vì không muốn cô ấy khó xử nên ổng bơ luôn. Rui, cô gái đó thấy vậy. Buồn bã bước về. Sao lại buồn? Anh ta không chú ý đến mình thì phải vui mới đúng chứ. Nhỡ đâu lại bị cưỡng hôn như hồi chiều. Chẳng lẽ mình mong chờ điều đó? Úi mẹ ơi, con điên vì thằng đó mất thôi. Rui nghĩ rồi lại bác bỏ cái suy nghĩ của mình. Chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Lát sau, Gen chìm trong giấc ngủ. Mấy đứa kia cũng vậy. Đúng là một ngày mệt mỏi với cả bọn. Cách chương.